Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737, Dung Linh thất bại. Kẻ này loại thủ đoạn này, đơn giản như là yêu nghiệt, đan dược luyện chế thành công, còn chém giết một tên mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, hoàn mỹ chiến đấu, chỉ bất quá, hiện tại đằng tộc tổn thất có thể thực không nhỏ. Đám người nhìn qua giữa không trung trận pháp, hình ảnh, than thở dương chân thủ đoạn nghịch thiên đồng thời, không khỏi nhìn phía xa xa đằng tộc phương hướng, tham dự hồn ti chi chiến tuyển thủ, đều là từng cái tộc đàn đại hồn ti. Một khi vẫn lạc, đối với tộc đàn tới nói, tổn thất không thể đo lường. Cái kia đằng tộc tộc trưởng Mặc Kình Thương, nhìn thấy chính mình tộc đàn đại hồn ti bị Dương Trần chém giết, cả người đều ngồi liệt tại trên chỗ ngồi. Hắn chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, trong nháy mắt biến đổi trống không. Lúc đầu lần này, hắn vốn định để Cổ Liệt Hoành chém giết Dương Trần, đồng thời đoạt lại bị lừa đi chiến thú tài nguyên. Bây giờ kết quả lại là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ngay cả đại hồn ti đều chết trận. Mà lần này hồn ti chi chiến người chủ trì Tiết Ngữ Đạo, nhìn thấy Dương Trần biểu hiện, trong mắt sát ý càng phát nồng nặc lên. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Tiết Ngữ Đạo trong lòng tự lẩm bẩm, Dương Trần càng là kinh diễm, đối với hắn mà nói uy hiếp lại càng lớn. Đối với ngoại giới phản ứng của mọi người, Dương Trần tự nhiên không được biết. Hắn nhìn một cái bỏ chạy mà đi Hoàng Long Sán, đối với ma đằng nhàn nhạt nói ra, đừng đuổi theo, để tránh phức tạp. Đạt được Dương Trần mệnh lệnh, ma đằng tự nhiên nhu thuận trở lại bên cạnh hắn, đồng thời đem vừa mới coi như vũ khí Viêm Dương Vương hai tay phụng đến Dương Trần trước mặt. Ma đằng kỳ thật có chút không nỡ, cái này Viêm Dương Vương nhục thân cường hãn dị thường, dùng 10 phần thuận tay, mà lại uy lực mạnh mẽ. Dương Trần tựa hồ nhìn ra ma đằng ý nghĩ trong lòng. Hắn mỉm cười, trong lật tay lấy ra một thanh màu bạc chiến phủ đến. Sau đó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vứt cho ma đằng, nói, chiến phủ này tặng cho ngươi coi như binh khí. Ma đằng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đi theo liền có một thanh hơn một trượng chiến phủ xuất hiện trước mặt mình. Theo bản năng ma đằng tiếp nhận chiến phủ, để nó tuyệt đối không ngờ rằng chính là nương tựa theo ma đằng cường hãn tu vi, thân thể cũng không khỏi bỗng nhiên trầm xuống. Ma đằng vội vàng định thần nhìn lại, thình lình phát hiện chiến phủ này toàn thân màu bạc, lưỡi búa càng là như là nửa vòng tròn mặt trăng đồng dạng, mỹ diệu dị thường. Bằng vào ma đằng thực lực, tự nhiên một chút chính là nhìn ra, chiến phủ này rõ ràng là địa cấp chi bảo, một kiện địa bảo, đừng nói là ngự hồn cảnh võ giả, cho dù là hóa linh cảnh, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như thế tặng người. Nếu là đổi lại bất luận kẻ nào hoặc là chiến thú, đều sẽ cảm động không thôi. Liền ngay cả một bên Ánh Liệu thấy thế, trong mắt cũng lộ ra hâm mộ thần sắc. Có thể hết lần này tới lần khác ma đằng toàn thân run lên, lập tức liền cách không quỳ xuống. Hắn lúc đầu không mang theo mảy may tình cảm hai con ngươi, vậy mà hơi đỏ lên. Ma đằng nhớ rõ, mỗi khi ngự ma linh viêm cho mình chỗ tốt thời điểm, liền đại biểu cho không phải người tra tấn sắp bắt đầu. Dương Trần gặp ma đằng quỳ xuống lại, không khỏi sửng sốt một chút. Lại nhìn xem người sau đỏ lên hai mắt, còn tưởng rằng đây là cảm động, lúc này cười nói ra, không cần như vậy, về sau còn sẽ có tốt hơn. Lời này vừa ra, ngự ma linh viêm linh hồn đều là run rẩy lên, còn có so địa bảo còn tốt, cái kia muốn tra tấn tới trình độ nào, ngự ma linh viêm căn bản không dám tưởng tượng, chỉ có thể không được dập đầu. Muốn khẩn cầu Dương Trần vòng qua chính mình. Một bên Ánh Liệu thấy thế, không khỏi âm thầm lẩm bẩm, trách không được có thể có được Dương Trần yêu ái, liền phần này trung thành, chỉ sợ cũng không có mấy cái chiến thú có thể làm đến. Hắn còn tưởng rằng Ma Đằng là muốn thề sống chết hiệu chung Dương Trần đâu. Dương Trần nhìn qua một màn này, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, sau đó ánh mắt của hắn chính là nhìn về phía Viêm Dương Vương. Trải qua vừa mới chiến đấu, vốn là hấp hối Viêm Dương Vương trở nên càng là giả hơn yếu đi, chỉ là ánh mắt của nó bên trong lại là có sát ý ngập trời. Nó vốn là tự khoe là vương, tất cả Viêm Dương thú gặp nó đều muốn chạy trối chết, bây giờ lại bị người coi như vũ khí tùy ý huy động. Đừng đề cập có bao nhiêu tức giận, mà Viêm Dương Vương đem đây hết thảy kẻ cầm đầu đều là đặt ở một kẻ nhân loại trên thân. Hắn chính là Dương Trần. Về phần Ma Đằng, theo Viêm Dương Vương, chẳng qua là nghe do Dương Trần bày bố một cái con rối mà thôi. Dương Trần nhìn qua Viêm Dương Vương hai mắt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được người sau sát ý. Theo sau chính là nhướng mày, đối với ta có mãnh liệt như vậy sát niệm, chỉ sợ luyện chế thành độc thú cũng không nhất định nghe ta hiệu lệnh. Dương Trần trong lòng âm thầm tự nói, độc thú kỳ thật cùng chiến thú cùng loại, chỉ bất quá độc thú khống chế là do ngự ma linh viêm, mà chiến thú khống chế là do hồn ti ngưng luyện ra thần thức ấn ký, có thể cho dù là nắm giữ độc thú cùng chiến thú sinh tử. Nhưng có một ít chiến thú trong lòng bẩm sinh liền không phục tùng, loại này độc thú cùng chiến thú tình nguyện chết cũng tuyệt đối sẽ kéo lên đệm lưng. Nếu là cái này Viêm Dương Vương là như vậy bản tính, cái kia Dương Trần coi như thua thiệt lớn, chỉ có thể thử một lần. Cân nhắc liên tục, Dương Trần đành phải thầm than một tiếng, nếu là Viêm Dương Vương không phục tùng tầm kiểm soát của mình, như vậy đành phải đem nó triệt để chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Nghĩ như vậy, Dương Trần chính là lật tay một cái, đem vừa mới luyện chế độc linh đan lấy ra, hơi một do dự, chính là đem độc linh đan đặt tại Viêm Dương Vương chỗ mi tâm. Trong nháy mắt, độc linh đan bắt đầu ông ông rung động đứng lên, tựa hồ có linh tính đồng dạng, hóa thành từng luồng hắc khí, không ngừng hòa tan vào Viêm Dương Vương trong mi tâm. Lúc đầu toàn thân đã cứng ngắc như sắt Viêm Dương Vương, vậy mà tại giờ phút này kịch liệt run rẩy một chút. Nó khuôn mặt cũng là trở nên bắt đầu vặn vẹo, giống Viêm Dương Vương yết hầu chỗ sâu phát ra một cỗ trầm thấp tiếng giống, toàn thân run rẩy trở nên càng lợi hại hơn. Loại biến hóa này đánh gãy còn tải dập đầu Ma Đằng. Theo bản năng, Ma Đằng nhìn phía Viêm Dương Vương. Tại thời khắc này, Ma Đằng thân thể cao lớn vậy mà thoáng cái cứng ngắc lại, một cỗ không cách nào hình dung hoảng sợ đột nhiên từ Ma Đằng trong lòng bay lên. Tra tấn xong Viêm Dương Vương liền nên ta đi, Ma Đằng nội tâm sinh ra dâng lên một cái ý niệm như vậy đến. Nó nhìn qua thống khổ không thôi Viêm Dương Vương, càng là sợ hãi không thôi, hai mắt vậy mà trở nên càng đỏ, kém một chút liền muốn khóc lên. Đặc biệt là khi Ma Đằng chú ý tới Dương Trần trên mặt không chút biểu tình mặt, càng là dọa đến khẽ run rẩy. Đối với Ma Đằng phản ứng, Dương Trần nhưng không có chú ý tới. Hắn giờ phút này một mực tại chú ý Viêm Dương Vương biến hóa. Ngay lúc này, Dương Trần lông mày đột nhiên nhíu một cái, trong miệng tự lẩm bẩm, linh hồn làm sao suy yếu như vậy? Theo độc linh đan không ngừng dung nhập, Viêm Dương Vương linh hồn vậy mà trở nên dị thường suy yếu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán đồng dạng. Cái này khiến Dương Trần một trái tim đột nhiên chìm đến đáy cốc. Hiện tại độc linh đan mới vừa vặn dung nhập không đến 1/10 mà thôi, Viêm Dương Vương linh hồn liền không chịu nổi loại độc tố này. Không cần nghĩ cũng biết, thất bại khẳng định phải không xa. Nên làm cái gì? Dương Trần lòng nóng như lửa đốt. Đan dược này từ dung hợp bắt đầu, một khi đình chỉ, cả viên đan dược đều sẽ hết hiệu lực. Còn nếu là không đình chỉ, Viêm Dương Vương liền sẽ chết đi, Dung Linh cũng sẽ thất bại. Tiến lên lúc thất bại, lùi lại cũng là thất bại. Trong lúc nhất thời, coi như Dương Trần kinh nghiệm phong phú, giờ phút này cũng là một trận nhức đầu. Ngay lúc này, Viêm Dương Vương run rẩy thân thể, đột nhiên cương cứng, nó hai mắt cũng là dần dần đã mất đi thần thái. Linh hồn tại tiêu tán, Dương Trần thấy thế, không khỏi thầm than một tiếng. Linh hồn một khi tiêu tán, chính là không thể nghịch chuyển, tóm lại vẫn là thất bại. Dương Trần bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt chẳng biết tại sao, theo bản năng nhìn về hướng Ma Đằng. Ma Đằng một mực tại nhìn chăm chú lên Viêm Dương Vương biến hóa. Gặp người sau lại bị Dương Trần sinh sinh cho hành hạ chết. Đã sợ đến hoang mang lo sợ, mà Dương Trần nhìn đến sát na, Ma Đằng trên mặt biểu lộ đều đọng lại. Hắn chỉ cảm thấy tử thần đột nhiên tiến đến, liền hô hấp đều là dừng lại. A, Ma Đằng phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Sau đó không chút nghĩ ngợi ném Viêm Dương Vương, xoay người chạy, nó nửa phút cũng không dám chờ đợi. Đối với chết, Ma Đằng đã sớm không sợ. Có thể loại tra tấn kia, lại là để nó sợ hãi dị thường. Dương Trần thấy thế, lập tức cứ thế tại nguyên chỗ. Chỉ bất quá nghe được Ma Đằng tiếng kêu thảm thiết, trong đầu vậy mà hiện lên một cái kỳ dị suy nghĩ. Lập tức khóe miệng của hắn giật giật, quát, trở về. Ngay tại chạy trối chết Ma Đằng, nghe nói lời này, trong lòng mặc dù không gì sánh được e ngại, nhưng thân thể hay là không bị khống chế dừng lại. Bởi vì nó nhớ rõ, lúc trước chính mình chạy trốn bị Ngự Ma Linh Viêm bắt được về sau, bỏ ra gấp 10 lần thê thảm đau đớn đại giới. Nghĩ tới đây, Ma Đằng nơm nớp lo sợ xoay người lại, trong mắt nước mắt như là chảy ra đồng dạng, quỳ lại trở về. Dương Trần liếc qua Ma Đằng, hừ một tiếng, sau đó liền lờ đi người sau, mà là lật tay một cái lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ tới. Hộp gỗ này xuất hiện sát na, chính là có một trận kêu rên thanh âm từ trong đó truyền vang đi ra. Dương Trần, ngươi mau giết ta đi, van cầu ngươi. Đây chính là quỷ thị chi hồn thanh âm. Từ khi quỷ thị bị chém giết đến nay, Dương Trần liền một mực đem nó linh hồn cầm tù tại tà linh đan bên trong. Bây giờ mấy năm trôi qua, chính mình đã đem Trương Văn Thư từ Thi Âm Tông giải cứu ra. Đối với hắn căm hận cũng coi là dần dần tiêu tán. Lập tức, Dương Trần mở ra hộp gỗ, không đợi quỷ thị chi hồn kêu rên, chính là lạnh lùng nói, cho ngươi một cái giải thoát cơ hội. Quỷ thị chi hồn nghe nói, kích động vạn phần, mấy năm này đối với hắn mà nói, như là qua mấy vạn năm lâu đồng dạng. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là đi chết, triệt để thoát khỏi tà linh đan. Ngươi nói chuyện giữ lời. Quỷ thị chi hồn run rẩy hỏi. Hừ, Dương Trần nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói, lấy ngươi chi hồn dung nhập vào chiến thú này bên trong, nếu là có thể chịu đựng lấy độc linh đan, bộ thân thể này chính là ngươi. Nếu là không thể, nửa đời sau vẫn ở trong tà linh đan vượt qua đi. Quỷ thị chi hồn nghe nói Dương Trần hừ lạnh, linh hồn trong nháy mắt chính là run lên. Nhưng người sau lời đã nói ra, hắn lại là nghe rõ ràng. Chỉ cần thành thoát khỏi tà linh đan, muốn ta làm gì đều nguyện ý. Quỷ thị chi hồn vội vàng nói. Một bên Ma Đằng lại là đối Dương Trần cùng quỷ thị chi hồn nói chuyện, một chút cũng không nghe thấy. Thời khắc này nó đã sớm đã ngừng lại nước mắt, trong mắt có chỉ là sợ hãi. Nó bỗng nhiên phát hiện, cái này tà linh đan mới là kinh khủng nhất trừng phạt. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên từ Ma Đằng trong lòng bay lên. Cái này tà linh đan sẽ không phải là chuẩn bị cho ta à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.